Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, sinh mạng trả lại. Onigumo à Onigumo, coi như ngươi chết không nhả ra thì phải làm thế nào đây? Sinh mạng trả lại, ta còn là đạt được. Doflamingo nhìn trong tay sách nhỏ, trong miệng liên tục cười lạnh. Chebon nghe Doflamingo sau khi phân phó. Lập tức bắt đầu liên lạc hải quân Trung Hòa thế giới hắc ám có dính dấp người. Tại tốn không ít berry sau đó. Rốt cuộc bắt được sinh mạng trả lại phương pháp tu luyện. Thông qua điện thoại trùng khẩu thuật. Doflamingo đem phương pháp tu luyện ghi vào sách nhỏ trên. Đáng tiếc Onigumo chết sớm. Bằng không ta nhất định phải để cho hắn nhìn một chút một màn này. Thật không biết hắn khi biết hải quân trong có như vậy thứ bại hoại sau. Sẽ là cái biểu tình gì? Tóm lại sẽ rất đặc sắc chính là. Thật là đáng tiếc a. Doflamingo lắc đầu than nhẹ. Nụ cười trên mặt có chút nghiền ngẫm. Hắn đi ra khoang thuyền. Đứng ở trên boong. Cách đó không xa. Một đám hải tặc đang cố gắng huấn luyện. Gladius các loại. Chờ. Cán bộ cũng ở đây trong đó. Bên cạnh. Sisi ngồi ở dù che nắng dưới. Trong tay bưng một quyển hành nghề chữa bệnh ghi chép. Cũng ở đây cố gắng học tập bên trong. Doflamingo gật đầu một cái. Không có cùng bọn họ chào hỏi. Mà là khoanh chân ngồi xuống. Dựa theo sách nhỏ trên phương pháp tu luyện bắt đầu tu hành. Không biết quá lâu dài. Doflamingo mở ra con mắt. Sắc trời đã bắt đầu biến thành đen. Doflamingo cười nhẹ nói. Xem ra sinh mạng trả lại. Không có 10 ngày nửa tháng thời gian là không luyện được. Sisi đi tới. Hiếu kỳ hỏi, ngươi đang làm gì đó? Doflamingo đứng dậy cười nhẹ nói, ta tại tu luyện một môn rất lợi hại thể thuật. Sinh mạng trả lại, ngươi có hứng thú hay không? Có thể theo ta cùng một chỗ tu luyện. Sisi nghi ngờ nói, cây sinh mệnh là gì trả lại? Doflamingo cười nói, chính là đem mình ý thức thấm vào đến trên người mình mỗi một xó xỉnh. Hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Luyện thành sinh mạng trả lại. Ngay cả ngươi tóc đều sẽ chịu ngươi khống chế. Ngươi một cái ý niệm trong lúc đó. Thậm chí có thể thay đổi chính mình hình thể. Sisi nháy mắt mấy cái thay đổi hình thể. Doflamingo gật gật đầu nói, phải. Khống chế chính mình xương cốt bắp thịt. Khiến chúng nó làm ra thay đổi. Trở nên béo vẫn là thay đổi gầy. Đều là tại ngươi nhất niệm chi gian. Nói tới chỗ này. Doflamingo xem Sisi liếc mắt. Mặt đầy diễu diễu nói. Có thể tự do thay đổi chính mình vóc người nha. Có muốn hay không thử xem. Sisi khinh bỉ xem Doflamingo liếc mắt. Cau mày nói. Sinh mạng trả lại. Hẳn còn có tác dụng khác chứ. Doflamingo nói. Đương nhiên. Mặc dù thích hợp cải biến thân thể hình thái cũng là một có ích năng lực. Nhưng là nó đối với ta chỗ dùng không lớn. Sinh mạng trả lại. Có thể cường hóa người tiêu hóa hấp thu năng lực. Luyện thành sinh mạng trả lại. Có thể duy nhất một lần ăn số lớn thức ăn. Sau đó đem bọn họ nhanh chóng tiêu hóa hấp thu. Như vậy chẳng những dùng để bổ sung chính mình hao tổn. Còn có thể đem năng lượng để dành. Sinh mạng trả lại cũng có thể cường hóa thân thể con người chất. Tăng cường nhân sinh mệnh lực. Sisi gật đầu nói, như vậy a, đúng là cái có ích năng lực. Doflamingo mỉm cười nói, những thứ này năng lực. Nhiều nhất coi như là bổ sung thêm. Ta thật sự muốn là nó có được mạnh mẽ khống chế năng lực. Luyện thành sinh mạng trả lại. Để cho người có thể đem ý thức thấm vào đến toàn thân các nơi. Linh hoạt khống chế chính mình bắp thịt xương cốt thậm chí lông. Đây đối với ý thức cường độ cùng trình độ linh hoạt đều có rất cao yêu cầu. Nói cách khác đang luyện thành sinh mạng trả lại sau đó. Nhân ý thưởng thức cường độ cùng trình độ linh hoạt đều sẽ tăng lên rất nhiều. Nhất tâm đa dụng, dễ như trở bàn tay. Cái này nguyên lai chẳng qua là Doflamingo suy đoán. Tại hắn bắt được sinh mạng trả lại tu luyện sổ tay sau mới biết đây là thật. Suy nghĩ một chút Onigumo liền biết. Bát đao lưu kiếm sĩ a. Đối với kiếm sĩ mà nói. Cũng không phải khống chế kiếm càng nhiều lại càng lợi hại. Nhưng là khống chế kiếm càng nhiều độ khó lại càng lớn. Đây cũng là khẳng định. đồng thời khống chế hai cây kiếm độ khó, khẳng định so với khống chế một thanh kiếm độ khó lớn hơn. Đồng thời khống chế 8 thanh kiếm, không để cho bọn họ lẫn nhau gây trở ngại coi như tốt. Muốn cho bọn họ phối hợp lẫn nhau, điều này cần mạnh mẽ khống chế năng lực. Có thể nhất tâm đa dụng là cần thiết. Nhất tâm đa dụng, mạnh mẽ khống chế năng lực. Cái này có thể để cho Doflamingo càng dễ sử dụng dùng chính mình lực lượng. Làm cho mình chiêu thức càng tinh diệu. Đối với, đúng, ác ma quả thực khai phá cũng có trợ giúp rất lớn. CC chớp chớp con mắt, cười khẽ mở miệng nghe vào rất có ý tứ a. Chờ ngươi sau khi luyện thành, dạy ta, Doflamingo nói, không thành vấn đề. Sau đó thời gian, Doflamingo khổ tu sinh mạng trả lại. Rốt cuộc tại đến cái kế tiếp hòn đảo thời điểm, làm cho mình tu luyện có một chút thành tựu. Mùa xuân đảo, đây là hòn đảo này tên. Tại trên tòa đảo này, mùa xuân chiếm cứ trong một năm tuyệt phần lớn thời gian. Trừ cái đó ra, trên tòa đảo này sung sướng đường phố vô cùng phong phú. Xuân ý dồi dào, hai cái này nguyên nhân là hòn đảo tên từ đâu tới. Thuyền trưởng, đây chính là khó có được tốt địa phương a. Katarina liếm liếm môi, mặt đầy dục dịch, các nam nhân còn không có tỏ thái độ. Cái này nữ lưu manh cũng đã vội vã không nhịn nổi. Doflamingo phất tay một cái, mặt đầy không nhịn được nói, mỗi người đều phát ít tiền. 3 ngày sau tới nơi này tập họp, mọi người lớn tiếng hẳn là, đều là hết sức hưng phấn. Doflamingo nhìn về phía CC, hỏi, ngươi có muốn hay không theo ta cùng một chỗ? CC sức chiến đấu là yếu nhất, để cho nàng một người hành động nói có chút không ổn. Katarina hét lên, để cho CC theo ta cùng một chỗ đi. Ta mang nàng đi mở rộng tầm mắt, thuận tiện xác nhận một chút thuộc tính. Doflamingo liếc nàng một cái. Cút, CC suy ngẫm tóc, cười híp mắt nói, được a, ta với ngươi cùng một chỗ đi. Mùa xuân đảo mặc dù lấy mùa xuân cùng sung sướng đường phố nổi tiếng, nhưng là trên đảo cũng không phải chỉ có hai thứ đồ này. Bởi vì trên đảo phần lớn thời gian đều là xuân về hoa nở mùa. Nơi này cảnh vật chung quanh yêu mỹ, là có danh du lịch thắng địa. Nơi này chơi vui đồ vật có rất nhiều. Không chỉ như thế, trên đảo các cô nương nhiệt tình mở ra, là có danh diễm ngộ đảo. Đương nhiên, bởi vì trên đảo sung sướng đường phố sự nghiệp quá mức hưng thịnh, ngoại lai du khách rất khó làm rõ mình rốt cuộc là gặp phải diễm ngộ vẫn là gặp phải mời chào làm ăn. Cảm xúc mạnh mẽ đi qua có muốn hay không đưa tiền. Đây là rất nhiều du khách khổ não vấn đề. Vị này tiên sinh, chờ một chút, một đạo hơi lộ ra nhu hòa thanh âm cô gái vang lên. Doflamingo quay đầu nhìn lại, một người mặc màu đỏ quần áo đàn bà xinh đẹp, đi lên giày cao gót hướng cái này vừa đi tới. Cạch cạch cạch, nữ tử chân bước không nhanh, nhưng là rất có cảm giác tiết tấu. Trong lúc đi trắng bóng bắp đùi lúc ẩn lúc hiện, nhìn qua rất có sức dụ dỗ. Cô gái kia đứng ở Doflamingo trước mặt, cười tủm tỉm mở miệng nói, tiên sinh, ta rất vừa ý ngươi. Nếu như có thể mà nói, có thể ngươi uống một ly không? Ồ, Doflamingo có chút ngoài ý muốn xem cô gái trước mắt liếc mắt. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm biểu tình. CC trợn mắt, mặt đầy khó chịu nhìn kia đàn bà xinh đẹp. Sau đó khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Doflamingo. Doflamingo khẽ cười một tiếng, chỉ bên người CC, nhiều hứng thú hỏi, ngươi sẽ không có thấy chứ? Nàng là ta bạn gái. Mùa xuân đảo nữ nhân đều như vậy buông thả sao? 791-41-16-001-041 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.